Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 70. Chương 800 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 70 nàng kêu hắn phu quân. Hắn không phải không nhận sao? Đương nhiên, nhiều chuyện như vậy ở Nam Nhiễm trong đầu qua một lần. Để cho nàng tức giận, vẫn là người nọ cắn nàng, một hồi đến dịch quán. Nàng ngồi ở bàn trang điểm gương đồng trước mặt, chiếu chính mình trên cổ kia một cái hai cái dấu cắn, Nam Nhiễm từ túi tiền móc ra một quả thuốc viên. Ăn đến trong miệng, đi theo liền che đậy hảo chính mình cổ. Không nói một lời ngồi ở chỗ đó thật mạnh một chút cắn kia thuốc viên, Thủy Hoàn ở bên cạnh. Nhìn, nhịn không được trộm cười, công chúa điện hạ bộ dáng này. Có thể so ở Phong Nguyệt Quốc thời điểm khá hơn nhiều từ khi Hàn Tư thị vệ đi rồi. Công chúa điện hạ đối bất luận cái gì sự tình đều nhất không nổi hứng thú tới. Ngày ngày ở chính mình trong viện, rất ít đi ra ngoài, nhìn công chúa điện hạ như bây giờ. Có thể so lúc ấy sinh động nhiều a, vừa nghĩ. Thủy Hoàn một bên cấp Nam Nhiễm sửa sang lại quần áo, đại khái nửa cái là canh giờ lúc sau, có hạ. Nhân tới báo công chúa điện hạ, thất điện hạ, Nam Nhiễm hiện tại vừa nghe đến Hàn Tư. Liền lão cảm thấy người nọ ở cắn nàng cổ, kia chỗ bị cắn chỗ ngồi lại bắt đầu đau, nàng mày ninh ninh, cái kia tỷ nữ do dự một cái chớp mắt nói. Cúi đầu mở miệng nói, công chúa điện hạ, thất điện hạ làm người đưa tới chén thuốc, nói ngài muốn đem này dược uống lên, Nam Nhiễm liếc liếc mắt một cái trước bàn trang điểm đặt chén. Thuốc, làm bộ cái gì đều không có thấy bộ dáng, rời đi mắt nói giỡn, nàng một chút đều không giống uống được không? Tới rồi tiệc mừng thọ thời điểm mấu chốt, tự nhiên tất cả mọi người rất bận, đặc biệt là thực hành giám sát quyền Hàn Tư. Càng là có không ít sự tình muốn xử lý, sáng nay thiên còn không lượng thời điểm. Nàng đã bị người nọ đánh thức, một lần dặn dò làm nàng uống dược nói cái gì muốn đi trong cung. Buổi trưa không về được, Nam Nhiễm tự động đem hắn nói sở hữu lời nói đều quên đến sau đầu thuận. Đường làm người đem dược cấp đổ, ly nàng xa một chút chạng vạng tiến đến, đón thái dương ánh chiều tà. Dáng màu nhiễm hồng nửa bầu trời, Nam Nhiễm đổi hảo quần áo. Một thân đỏ thắm quần áo, trường bào thêu mẫu đơn họa khai đồ án, phá lệ lóa mắt tôn quý, Thủy Hoàn ở một bên nâng. Ngồi trên xe ngựa một đường đi trong hoàng cung, vì chúc mừng bệ hạ 70 tuổi ngày sinh. Trường hợp bố trí cực kỳ to lớn, hoàng kim cúc nở khắp toàn bộ hoàng cung. Trên mặt đất thảm đỏ phô liền. Vẫn luôn kéo dài đến tiệc mừng thọ bắt đầu địa phương. Cùng với phiếm như là ngọn lửa thiêu đốt giống nhau ánh nắng chiều. Sân hoa quỳ ung dung, cứ như vậy. Tiệc mừng thọ chậm rãi kéo ra mở màn, làm Nam Nhiễm ngoài ý muốn chính là. Không nghĩ tới Trịnh Sam cũng tới, liền ngồi ở nàng thượng thủ vị trí, nơi xa là quần thần vờn quanh. Quanh cả yến hót, Trịnh Sam lại là một bên đầu. Ánh mắt ở Nam Nhiễm trên mặt quét một vòng, đi theo. Hàm chứa ý cười một câu, xem ra ngươi ở chỗ này quá thực không tồi, hắn nói những lời này thời điểm. Tầm mắt nhìn về phía đối diện hiên viên Hàn Tư, vì ứng đối hôm nay trường hợp. Hàn Tư ăn mặc tơ vàng tú mãng quần áo, trên mặt như cũ đạm mạc lạnh băng, hắn trong tay nhéo một cái chén rượu. Từ nhéo lên liền lại không buông quá tầm mắt giống như vô tình đảo qua Trịnh Sam cùng Nam Nhiễm. Thuận miệng lại rời đi, Nam Nhiễm nhéo một khối điểm tâm cắn, sao ngươi lại tới đây? Hồng nộn môi lúc đóng lúc mở, Trịnh Sam vừa nghe đến Nam Nhiễm nói. Xoa xoa giữa mày, trong thanh âm hàm chứa cười càng nhiều còn có bất đắc dĩ tìm người ai. Một cái trộm bổn vương túi tiền yêu tinh, Nam Nhiễm nghe. Nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Summersale Triệu Thu Vân, nàng bỗng nhiên mở miệng, khó được, Nam Nhiễm còn nhớ rõ trong quyển sách này vị kia chậm chạp không lộ diện nữ chủ, câu chuyện này hội. Trưởng một chút, còn có mấy chương phiên ngoại, tấu chương xong, hết chương.